Vẫn thường đi qua niềm hạnh phúc quá mong manh khi vòng tay buông lời tiếng cười, con đường xưa giờ lẻ loi chỉ mình anh. Nắng buồn dần lá khô rơi đầy lối về, ngàn cơn gió thổi qua xe lạnh con tim, lời em hứa theo làn mây, nỗi đau kia bên anh suốt đời, bước chân anh lặng lẽ trong màn đêm. Con đường xưa đó đôi mình đi qua, con đường ngày xưa chia đôi lối về, đường em bước có bao người, sao đường anh cô đơn lẻ loi. Đường xưa ơi đã không còn em, anh đi qua mỗi sớm mỗi chiều, phải chăng là trái tim anh còn nhớ con tim, lời em hứa theo làn mây, nỗi đau kia bên anh suốt đời, bước chân anh lặng lẽ trong màn đêm. Con đường xưa đó đôi mình đi qua, con đường ngày xưa chia đôi lối về,